Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1310, chương 1309 Linh Hào Người Bệnh 81. Chương 1309 Linh Hào Người Bệnh 81. Triệu Cũng Phong khẳng định so Lông Xanh càng đáng tin cậy. Hơn nữa Triệu Cũng Phong đối Lông Xanh đồng bọn hẳn là có chút quen mắt. So Hạ Tịch càng tốt phán đoán đối phương nói chuyện thật giả, tuy rằng trước mắt Hạ Tịch cùng Triệu Cũng Phong còn không phải bạn tốt, Hạ Tịch cùng Lông Xanh nói chuyện đồng thời liền cấp Triệu Cũng Phong phát đi qua bạn tốt xin, chính phụ trách ở lầu một tuần tra Triệu Cũng Phong đột nhiên nhìn đến Hạ Tịch bạn tốt xin, lập tức bước chân dừng lại, hắn ngơ ngẩn mà nhìn cái kia nhắc nhở khung, một hồi lâu đều không có phản ứng, sau một lúc lâu. Hắn cười khổ một chút, hắn không phải cái loại này sẽ tự mình đa tình người. Hạ Tịch phía trước chưa bao giờ có thêm hắn bạn tốt. Hiện tại đột nhiên thêm hắn, khẳng định là có cái gì đặc biệt nguyên nhân, mà không phải thật sự tưởng cùng hắn làm tốt hữu, nếu hắn không có đoán sai nói. Hẳn là có cùng trò chơi tương quan sự tình muốn nói. Bởi vì lẫn nhau tuần tra tầng lầu bất đồng. Thêm bạn tốt liền thành làm tốt giao lưu phương thức, nhưng cho dù là biết nguyên nhân này, hắn ở nhìn đến bạn tốt xin kia một khắc, vẫn là cảm giác được chính mình trái tim xuất hiện bất quy tắc nhảy lên, quả nhiên Hạ Tịch đối hắn mà nói là đặc biệt, chỉ là bất luận hắn nội tâm như thế nào gợn sóng, hắn cũng chỉ có thể lấy bình thường tâm đối đãi, hắn điểm đồng ý, bên kia nhìn đến thêm bạn tốt thành công Hạ Tịch đang bị Lông Xanh nhắc mãi, ngươi có thể bảo đảm ngươi cái kia đồng bọn tuyệt đối không phải Linh Hào người bệnh sao? Lông Xanh thập phần không yên tâm hỏi. Hơn nữa ba người cùng nhau nói sự tình nói, có thể hay không quá thấy được. Vạn nhất ta đồng bọn hiện tại đã đi ra bác sĩ văn phòng, ngươi đồng bọn cũng muốn tìm đến ta đồng bọn cũng là muốn mạo nguy hiểm a, ngươi không cần lo lắng. Hắn tuyệt đối không phải Linh Hào người bệnh. Hạ Tịch ngước mắt nhìn về phía Lông Xanh, cười tủm tỉm mà nói. Hơn nữa hắn ăn giải độc hoàn, ở toàn bộ bệnh viện nơi nơi chạy loạn cũng không cần lo lắng bị cảm nhiễm, Lông Xanh. Ngoặc kép, quả nhiên giàu có người chơi đồng bọn cũng thực giàu có. Ghen ghét làm người hoàn toàn thay đổi, có giải độc hoàn lần này trong trò chơi quả thực là có. Thể muốn làm gì thì làm a. Hắn nhớ rõ phía trước mấy ngày đều có nhìn thấy Hạ Tịch ở lầu 2 hành lang lắc lư. Đó chính là nói mỗi ngày Hạ Tịch đều là ăn giải độc hoàn, cũng không biết mấy người này rốt cuộc có bao nhiêu giải độc hoàn. Này đều ngày thứ 6, như thế nào còn không có ăn xong đâu. Chữ hàng có phải hay không không khỏi cũng quá nhiều một ít. Hạ Tịch một bên đem tình huống đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà cùng Triệu Cũng Phong nói một chút. Một bên hỏi Lông Xanh, nói đi, ngươi cùng ngươi đồng bọn ước ở nơi nào gặp mặt. Lông Xanh trong lòng cũng không quá tình nguyện, nhưng Hạ Tịch hoàn toàn không có cho hắn cự tuyệt cơ hội, hắn kỳ thật có nghĩ tới báo cái giả gặp mặt địa điểm, nhưng này quá dễ dàng lộ tẩy, một khi lộ tẩy, hắn kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm, hơn nữa hắn tuyệt đối không kịp cùng hắn đồng bọn giao lưu xong. Hạ Tịch liền sẽ biết hắn nói chính là giả gặp mặt địa điểm, loại này nói dối thật sự là không cần phải nói, không có lời, tương so với làm Hạ Tịch đồng bọn nắm giữ đến một tay tin tức. Chính hắn không thể đủ cùng hắn đồng bọn hội hợp mới là càng làm cho hắn lo âu. Cho nên hai người tương hại lấy này nhẹ, Lông Xanh chỉ có thể thành thật thẳng thắn, liền ở thang lầu gian. Lầu 1 cùng lầu 2 trung gian ngôi cao chỗ đó, Hạ Tịch đem địa điểm chia Triệu Cũng Phong, thực mau liền thu được Triệu Cũng Phong phát tới tốt. Lập tức đến, Hạ Tịch lúc này mới ngẩng đầu đối Lông Xanh nói. Hảo, ta đã cùng ta đồng bọn nói rõ ràng. Người mau đi đi, thấy Hạ Tịch rốt cuộc chịu cho đi. Lông Xanh vội vàng giơ chân chạy đi ra ngoài, hắn trong lòng về điểm này nghẹn khuất cũng tạm thời bị vứt chi sau đầu. Hắn hiện tại một lòng liền muốn biết, Linh Hào người bệnh, hiềm nghi người rốt cuộc là ai, hôm nay cơm trưa sau chuẩn bị hảo hảo bổ cái giác, kết quả một chút ngủ đến trời tối mới tỉnh, mơ mơ màng màng gian phẳng phất bị toàn thế giới vứt bỏ. Emo QWQ, 3, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong. Hết chương.